Bất quá nếu mà Xích Nhãn Quy có dũng khí mạnh mẽ ngăn cản hắn, đừng trách hắn không khách khí. Ngăn cản hắn tên gia hỏa là một người nam tử tóc đỏ, phỏng chừng cũng là một yêu thú biến hóa. Tại lúc nói xong, Mạc Vô Kỵ đã thấy người này phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Truyền thư phi kiếm tốt nhất mang theo không gian truyền tống thủ đoạn, so với truyền tin châu tin tức tốc độ nhanh hơn. Mạc Đan Đế, Đại Đế nhiều lần nói qua ngươi, đối với ngươi vô cùng tôn sùng. Đại Đế nhiều lần dặn dò qua, nói nhất định phải mời Mạc Đan Đế đi Đại Đế phủ làm khách. Nam tử tóc đỏ nói chuyện có chút lo lắng, phỏng chừng hắn biết mình không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Quên đi, ta không có rảnh, cáo từ. Mạc Vô Kỵ vừa mới chuẩn bị đi, một đạo phi kiếm liền rơi xuống đến. Nam tử tóc đỏ nắm lấy phi kiếm, lập tức liền nói, Đại Đế đang tham gia Tinh Không Tà Hải Đảo Đại Hội. Bát Đại Đế cùng Tinh Không Tà Hải Đảo cường giả đều ở đây, Đại Đế mời Mạc Đan Đế cùng đi. Đại Đế còn nói, nếu mà Mạc Đan Đế không muốn đi cũng không có quan hệ, hắn lập tức liền tới đây đón Mạc Đan Đế. Mạc Vô Kỵ ngược lại ngừng lại hỏi, đây là cái gì đại hội? Nhiều cường giả tham gia như vậy. Tóc Hồng nhanh chóng nói, là đã đến giờ Tinh Không Tà Hải Đảo mở ra hộ trận. Bởi vì phải đi ra ngoài giao dịch, cho nên thông qua đại hội phân phối ra danh ngạch. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, lẽ nào rời đi Tà Hải, còn phải thông qua danh ngạch đi ra ngoài? Không phải là tùy thời thời khắc đều có thể đi ra ngoài. Lần này đến phiên Tóc Hồng nghi ngờ, hắn cho rằng loại này rõ ràng sự tình Mạc Vô Kỵ nhất định là hiểu. Cũng may hắn còn biết Mạc Vô Kỵ là người Đại Đế vừa ý, nhanh chóng hồi đáp, Tà Hải hộ trận nhưng thật ra là một cái thiên nhiên hộ trận. Cái này hộ trận mỗi qua một đoạn thời gian sẽ chỉ là mở ra một lần. Ta Tà Hải đảo tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng nặc, nhưng cũng có thật nhiều thiếu hụt đồ đạc. Cho nên thời điểm hộ trận mở ra, Tà Hải đảo cường giả có thể rời đi Tà Hải đảo đi ra ngoài giao dịch. Tại sao muốn hạn chế danh ngạch? Bởi vì Tà Hải đảo thiên nhiên hộ trận là một mảnh không gian thác vị khu. Hộ trận mở ra sau đó, yêu cầu cửu phẩm tiên linh quả niết không quả mới có thể đi ra ngoài, mà Tinh Không Tà Hải đảo mỗi lần sản xuất niết không quả là có hạn. Mạc Vô Kỵ đã hiểu được, trong lòng càng là âm thầm khiếp sợ. Niết không quả tuyệt đối là cao cấp nhất tiên giới tiên quả, loại vật này ẩn chứa không gian quy tắc khí tức A, có thể dùng cái này cảm ngộ không gian pháp tắc thần thông. Ăn niết không quả sau đó, đích thật là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ đến không gian biến hóa. Nói như vậy thông qua không gian thác vị khu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Tà Hải đảo nhóm người này cư nhiên dùng niết không quả đi qua không gian thác vị, đơn giản là con chuột ăn lúa mạch, đạp hư đồ đạc. Tốt, ta đi qua, ngươi lại đem không gian phương vị đại hội tổ chức cho ta. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Nam tử tóc đỏ còn không có phản ứng đến, hắn đang suy nghĩ lấy Mạc Vô Kỵ cự tuyệt sau đó, hắn làm sao lưu lại Mạc Vô Kỵ, đâu ngờ tới Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có cự tuyệt. Cũng may hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, mau chóng đem một quả địa đồ ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, trong ngọc giản bản đồ này có đường đi tới Tinh Không Tà Hải Thành. Tinh Không Tà Hải Thành chính là địa phương Tinh Không Tà Hải đảo họp. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ngọc giản, thuận miệng nói một câu, đa tạ, cáo từ. Nói xong, Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, sớm đã từ nơi này một mảnh quảng trường biến mất. Người này tóc hồng tu sĩ âm thầm kinh hãi, hắn giàu gì cũng là một cái bát cấp tiên yêu. Hắn khẳng định chính bản thân không đỡ DC Mạc Đan Sư này một cái tát. Tốt tại Mạc Đan Sư này đồng ý đi Tinh Không Tà Hải Thành, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vô Kỵ suy đoán nơi này khẳng định có đại tiên thành, hiện tại xem ra quả nhiên, cái kia Tinh Không Tà Hải Thành hẳn là trên cái đảo này tương đối lớn nơi tụ tập. Hắn gần rời đi Tinh Không Tà Hải đảo. Tại trước khi rời đi cũng muốn đi đoàn người tụ tập địa phương giao dịch một phen. Tinh Không Tà Hải đảo giàu có, Mạc Vô Kỵ thế nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Hắn lại đem nam tử tóc đỏ cho địa đồ ngọc giản cùng trước đây hỏi viên Mạc muốn địa đồ ngọc giản so sánh một chút. Trên cơ bản không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức đi Tinh Không Tà Hải Thành, mà là lựa chọn về trước chỗ ở của mình. Hắn cũng sẽ không cùng trước đây như Hồ Thuần Thuần quẹo trái quẹo phải. Hắn trực tiếp từ gần nhất đường đi một đường gào thét mà qua. Một phần cường đại thần niệm còn không có quét Mạc Vô Kỵ trên người, Mạc Vô Kỵ liền sớm đã rời đi. Chỉ một canh giờ, Mạc Vô Kỵ phi hành pháp bảo liền dừng bên ngoài thủy đàm. Tình cảnh trước mắt để cho Mạc Vô Kỵ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn bố trí hộ trận toàn bộ bị đánh nát. Trong đầm nước cũng bị tất cả đều cuốn đi. Ngay cả dưới bùn đất thủy đàm đều bị đào sâu mấy trượng. Về phần hắn chỗ tu luyện, lúc này càng là biến mất vô tung vô ảnh. Anh là Mạc Đại Ca. Một cái cảnh giác thanh âm truyền đến, đi theo một người nam tử thấp nhỏ tóc đen phi hành tới. Không sai, ta chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thu liễm lửa giận của mình cùng sát khí. Vô luận là ai hủy diệt rồi hắn động phủ, cũng đừng nghĩ hắn dễ nói chuyện. Mạc Đại Ca, Viên Đại Ca để cho ta ở tại chỗ này chờ ngươi. Viên Đại Ca nhắn lại cho ngươi, lập tức đi ngay Tà Hải đừng lại trở về. Bao bố liên lạc còn lại mấy cường giả muốn giết ngươi, Xích Nhãn Quy cũng không có tâm tốt. Nam tử tóc đen vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ biết nam tử tóc đen nói Viên Đại Ca là Viên Mạc. Tại cái chỗ này, duy nhất cùng hắn có chút giao tình chính là Viên Mạc. Viên huynh hiện tại đi nơi nào? Mạc Vô Kỵ hỏi. Nam tử này nhanh chóng nói, Tinh Không Tà Hải Thành đang thương thảo chuyện Tinh Không Tà Hải hộ trận mở ra. Viên Đại Ca cũng đi. Chỗ ở của ta là ai đánh nát? Là Bao Bố. Hắn không có tìm được ngươi, trở về liền đem chỗ ở của ngươi đánh nát. Mạc Vô Kỵ gật đầu, xuất ra một cái bình ngọc đưa cho truyền tin nam tử nói, đa tạ ngươi, là một quả đế chân đan, có thể cho ngươi có cơ hội nhảy vào cửu cấp tiên yêu. Đế chân đan. Nam tử thấp bé mừng rỡ không thôi tiếp nhận bình ngọc, còn chưa kịp nói ra phát ra từ nội tâm cảm tạ, liền phát hiện trước mắt Mạc Vô Kỵ sớm đã đi xa. Bạn của Viên Đại Ca quả nhiên không giống bình thường. Nam tử tự nói một câu sau đó, cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ lại không có nửa điểm ẩn nấp, khống chế phi hành pháp bảo tại Tinh Không Tà Hải đảo một đường gào thét mà qua, không kiêng nể gì cả. Hắn biết rõ vô luận chính bản thân nhiều ẩn nấp, nhiều cẩn thận đi tới Tinh Không Tà Hải đảo, cuối cùng vẫn là tránh không được một hồi đại chiến. Đã như vậy, hà tất ẩn nấp? Tuyệt đại đa số tiên yêu thú tại Mạc Vô Kỵ đi qua mình bàn thời điểm, đều lựa chọn trầm mặc. Cũng không phải hết thảy tiên yêu thú đều có loại này nhẫn tính chất. Một giết có chừng 10 trượng tại Mạc Vô Kỵ đi ngang qua địa bàn nó, trực tiếp mở rộng lĩnh vực mở ra miệng khổng lồ. Dĩ nhiên muốn lại đem Mạc Vô Kỵ cùng phi thuyền của hắn đồng thời nuốt vào. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một đạo lôi bạo, một đạo tiếng sấm đánh vào trong miệng nó, giết muốn ói đều phun không ra. Đi theo oanh một tiếng nổ vang, giết thiếu chút nữa bị nổ thành hai đoạn. Cũng may Mạc Vô Kỵ cũng không định giết chết nó, đánh thương nặng đầu này bát cấp đỉnh phong tiên yêu giết sau đó, vẫn là gào thét mà qua. Tốc độ là nửa điểm cũng không có giảm bớt, thậm chí ngay cả giết hộ trận cũng bị hắn xé mở. Dường như đã biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, phía sau Mạc Vô Kỵ hầu như không có lại đã bị bất luận cái gì chặn lại. Hắn phi hành pháp bảo tốc độ khu tới rồi cực hạn, chỉ dùng một ngày, phi hành pháp bảo liền hạ xuống rơi vào ngoài cửa thành khí thế to lớn. Từ tiến vào tu chân giới sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng rất ít thấy tu chân giả dùng thực vật thế thành trì. Đại đa số tu chân thành thị hoặc là tiên thành đều là các loại hộ trận cấu thành. Hiện tại hắn ở chỗ này lần nữa nhìn thấy thực thể cục gạch thạch tài liêu xây thành thành tường. Khoảng không trên cửa thành to lớn, điêu khắc 5 chữ lớn đạo vận lưu truyền, Tinh Không Tà Hải Thành. Tại bên ngoài Tinh Không Tà Hải Thành là một cái quảng trường, trong quảng trường là một cái lối đi. Lối đi này đi thông Tinh Không Tà Hải Thành cửa thành, lại đem to lớn quảng trường chia làm hai bộ phận. Các loại chủng tộc tu sĩ lui tới, lộ ra phi thường náo nhiệt. Mạc Vô Kỵ thu hồi bản thân phi hành pháp bảo, trực tiếp đi hướng Tinh Không Tà Hải Thành cửa thành. Cũng trong lúc đó, thần niệm của hắn phô thiên cái địa thẩm thấu đi ra ngoài, ngay cả hắn chữ thần lạc cũng không có nhàn rỗi. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ gần đến thành cửa, cước bộ của hắn một trận dừng lại, bỗng ngừng lại. Hắn cảm nhận được tinh không tà hải thành hộ trận, đây là cửu cấp tiên trận. Cửu cấp tiên trận tại trong mắt người khác rất rất giỏi, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn kinh ngạc chính là tài liệu làm nên tinh không tà hải thành thành tường. Loại tài liệu này căn bản cũng không phải là tầm thường đồ đạc, mà là cửu phẩm tiên tài, lôi hồn thạch. Mạc Vô Kỵ hiện tại miễn cưỡng cũng có thể coi như là một cái cửu cấp khí đế. Hắn tự nhiên rõ ràng cái gì là lôi hồn thạch. Lôi hồn thạch tại tiên giới cũng so sánh tương đối rất thưa thớt, giá cả rất là cao. Loại vật này nếu mà dùng để luyện chế pháp bảo, dù cho không phải là lôi hệ tu sĩ dùng, cũng phi thường chân quý. Lôi hồn thạch có mấy cái tác dụng, có thể trực tiếp ức chế thần niệm trói buộc nguyên thần. Ngoài ra, cùng khốn sát trận phối hợp, có thể hình thành đỉnh cấp lôi hệ công kích khốn sát trận. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm mắng, tinh không tà hải đảo khốn kiếp thực sự là giàu có a, cư nhiên dùng lôi hồn thạch xây thành một thành trì. Dùng lôi hồn thạch xây thành thành trì cũng thì thôi, rất làm giận chính là, tên gia hỏa chủ đạo cái này thế thành bản lĩnh nát vụn rối tinh rối mù. Nhiều tinh khiết lôi hồn thạch xây thành thành trì như vậy, cư nhiên chỉ là một lục phẩm tiên khí, thậm chí ngay cả thất phẩm cũng chưa tới. Hơn nữa cái này tiên khí còn không cách nào luyện hóa, chỉ có thể để ở chỗ này dùng như một thành trì. Nhiều nhất, cũng bất quá phối hợp phía ngoài cửu cấp tiên trận hình thành lôi hệ khốn sát trận, khóa lại tu sĩ nguyên thần, phát động lôi hệ sát trận mà thôi. Nếu mà cái này lôi hồn thạch thành trì là cửu cấp tiên khí, Mạc Vô Kỵ thật đúng là muốn suy tính một chút có nên đi vào hay không. Chính là muốn đi vào, cũng muốn làm một phần chuẩn bị. Một cái lục phẩm tiên khí không có khả năng luyện hóa, ở trong mắt Mạc Vô Kỵ, thật cùng rác rưởi không có bao nhiêu khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, ta cũng có một chút oan nho nhỏ, tuy không cần đặc biệt đi chuẩn bị cái gì, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc vẫn là thẩm thấu đi xuống, tại trong tinh không tà hải thành hỗ trận bố trí từng đạo hư không trận văn. Từ khi tại kiếm ngục kiếm hà lĩnh ngộ được hư không trận văn sau đó, Mạc Vô Kỵ đối với hư không trận văn bố trí càng mẫn cảm. Loại này hư không trận văn không chỉ có thể bố trí tại trong hư không, còn có thể tùy ý bố trí tại nước biển, dưới đất tất cả sự vật giữa đó. Nếu là cân nhắc đến Mạc Vô Kỵ hư không trận văn thủ đoạn, coi như là tột cùng cửu cấp tiên trận sư đấu trận cùng Mạc Vô Kỵ, cũng không nhất định có thể thắng. Ha ha, Mạc huynh đệ, lão ca ta thế nhưng là tả phán hữu phán, rốt cục nhìn thấy ngươi. Một cái to thanh âm truyền đến, đi theo mắt nhanh chóng hồng quang xích nhãn quy liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Mạc huynh, ngươi thế nào tới nơi này? Lại là một thanh âm truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Viên Mạc thân hình cao lớn. Viên Mạc tiện vóc người vẫn như cũ cao to, lại không còn là trước đây hơn một trượng, tối đa cũng bất quá là chừng hai thước. Hơn nửa quanh thân đạo vận ngưng thật, liền từ điểm này Mạc Vô Kỵ liền biết Viên Mạc đã bước vào hàng ngũ thập cấp tiên yêu thù, cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với Xích Nhãn Quy. Chúc mừng Viên huynh đắc đạo. Mạc Vô Kỵ cũng là cười tiến lên ôm quyền thăm hỏi một câu. Thăm hỏi Viên Mạc sau đó, Mạc Vô Kỵ mới đối với Xích Diễm Quy ôm quyền nói, Xích Nhãn Đại Đế, đã lâu không gặp. Đối với Viên Mạc cùng Xích Nhãn Quy, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn là bất đồng thái độ. Viên Mạc tính là bằng hữu của hắn, Xích Nhãn Quy chỉ có thể nói là quen biết mà thôi. Xích Nhãn Quy thật giống như không biết Mạc Vô Kỵ đưa hắn phóng sau lưng Viên Mạc, vẫn như cũ cười nói, tinh không tà hải đảo đang ở cử hành đại hội, ta cùng Viên Mạc huynh đệ cố ý tới đón tiếp Mạc huynh. Mạc huynh đệ nếu mà không ngại, cũng có thể đi xem. Được rồi, bọn người bao bố biết ngươi đã đến rồi. Mạc Vô Kỵ há có thể không biết Xích Nhãn Quy câu nói sau cùng ý tứ. Đó là đối với hắn tiến hành uy hiếp. Chính là hắn Mạc Vô Kỵ nếu tới rồi liền không nên nghĩ chạy trốn. Bởi vì hắn một khi chạy trốn, bao bố lập tức sẽ chỉ là đi theo đuổi theo hắn. Mạc huynh, ngươi đi nhanh lên. Bao bố mấy người đang chờ ngươi đi. Viên Mạc lo lắng Mạc Vô Kỵ thực sự tiến vào tà hải thành, nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với Viên Mạc gật đầu, lúc này mới đối với Xích Diễm Quy nói, vậy thì thật là tốt a. Ta nghe nói là họp phân phối niết không quả, vừa lúc đối với thứ này ta cũng có chút hứng thú, cùng đi chứ. Ha ha, Mạc huynh đệ quả nhiên hào sảng, mời. Xích Diễm Quy cười ha ha một tiếng, đưa tay dẫn tới. Trong lòng hắn đã ở khinh bỉ Mạc Vô Kỵ, chết đã đến nơi không cầu hắn Xích Nhãn, còn dám nói niết không quả. Viên Mạc chỉ có thể thở dài, hắn cũng không thể làm gì. Lúc này Mạc Vô Kỵ chính là còn muốn chạy cũng đi không xong. Từ Tinh Không Tà Hải Thành cửa thành đến Tinh Không Tà Hải Thành Tà Hải Đảo Đại Điện, có chừng mấy ngàn thước xa. Dù cho Xích Nhãn Quy đi mau nữa, Mạc Vô Kỵ vẫn là không nhanh không chậm đi ở phía sau, cùng Viên Mạc tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn cũng là mỗi một bước dưới thân, đều có thể thông qua chữ thần lạc bố trí một đạo hư không trận văn. Xích Nhãn Quy thấy Mạc Vô Kỵ đi chậm, cũng chỉ có thể dừng lại một bên chờ Mạc Vô Kỵ, một bên tính toán làm sao từ Mạc Vô Kỵ lấy được chỗ tốt lớn nhất. Mạc Vô Kỵ là cửu phẩm đan đế, có thể tưởng tượng, 5 tháng sau này, Mạc Vô Kỵ nhất định tại bên trong vô cùng vô tận luyện đan vượt qua. Hắn đơn độc muốn tạm giữ Mạc Vô Kỵ đã khả năng không lớn, hắn cần chính là tận lực để cho hắn lấy được cơ hội tối đa luyện đan. Sắp tới thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy Tà Hải Đảo Đại Điện. Đại điện giống nhau là lôi hồn thạch luyện chế, tuy lôi quang đều bị ẩn nấp, bởi vì luyện khí sư trình độ hữu hạn, Mạc Vô Kỵ vừa đến cửa đại điện, liền có thể cảm thụ được mãnh liệt lôi nguyên khí tức cùng áp lực. Mạc huynh đệ, mời vào. Xích Nhãn Quy cực kỳ nhiệt tình lần nữa đưa tay. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí đi vào, đại điện rộng mở không gì sánh được, bố trí xa hoa. Hình tròn đại điện, chỉ ít ngồi hơn 10 người. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến, trong đại điện mọi ánh mắt đều hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mạc Vô Kỵ, ta còn tưởng rằng ngươi không dự định từ Tà Hải trở về, ngươi đây là muốn đến trả đồ cho ta sao? Bao bố băng hàn thanh âm truyền đến, nhàn nhạt sát khí tại quanh người Mạc Vô Kỵ vờn quanh. Xích Nhãn Quy lại cũng không thèm để ý bao bố sát ý, vẫn như cũ nói cười dịu dàng nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc huynh đệ, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Ta cùng bao bố ngươi quen biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta liền từ Điêu Ngoan hướng ngươi giới thiệu, vị này khí vũ hiên dương cao chính là Điêu Ngoan. Mạc Vô Kỵ thấy Xích Nhãn Quy chỉ vào là một người nam tử áo đen, nam tử này mũi ưng, mặt dài tai nhỏ, tên này vô luận nói như thế nào đều cùng khí vũ hiên dương cao không giống. Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, nếu để cho Xích Nhãn Quy cùng Điêu Ngoan này đứng ở trên đài tướng thanh biểu diễn, chỉ bằng mượn những lời này khẳng định có một trận tiếng vỗ tay. Từ Điêu Ngoan bên người, theo thứ tự là Ngô Hách, Sâm Lan, Gia Nhất Trọng, Bành Phí Nhi, Tiết Lô. Chúng ta 8 người, tại Tinh Không Tà Hải Đảo miễn cưỡng có một cái danh hiệu, Tà Hải Đảo Bát Đại Đế. Đương nhiên hiện tại Viên Mạc cũng theo sát chúng ta bước chân, bước vào hàng ngũ thập cấp. Mạc Vô Kỵ tại Xích Nhãn Quy lúc giới thiệu, cũng đã chú ý tới. Ngô Hách một thân phi phục màu đỏ, quanh thân tràn sương mù nhàn nhạt, hắn không cần thần niệm đi quét, cũng biết Ngô Hách nhất định là một tên gia hỏa con rết thành tinh. Gia Nhất Trọng cũng là 8 người này duy nhất nhân tộc cường giả, tuy Mạc Vô Kỵ không biết tên này có đúng hay không xuất thân tiên giới, nhân tộc khí tức trên người của hắn vẫn như cũ có thể cho Mạc Vô Kỵ cảm thụ được. Về phần này Sâm Lan, Mạc Vô Kỵ suy đoán đây cũng là thần tộc. Tên này một thân vỏ cây da thịt, tựa cùng thần tộc đạo đế bị hắn giết chết kia có chút cùng loại. Bành Phí Nhi da rẻ trắng nõn cực kỳ anh tuấn, Mạc Vô Kỵ đoán không được tên này rốt cuộc là đến từ một chủng tộc nào. Được gọi là Tiết Lô, khí tức trên người tựa cùng tên của hắn bình thường giống nhau, tràn nhàn nhạt huyết khí. Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua huyết tộc tu sĩ, cũng có thể đoán được tên này đoán chừng là huyết tộc xuất thân. Người còn lại Xích Nhãn Quy không có giới thiệu, Mạc Vô Kỵ từ khí tức thượng cũng có thể thấy được, đều là một phần tu vi yếu một chút. Kim Thiết Hạc cùng Hồ Thuần Thuần chưa có tới, không biết có phải hay không là còn không có luyện hóa pháp bảo hay là bởi vì chuyện khác. Viên Mạc lôi kéo Mạc Vô Kỵ nói, Mạc huynh, ngồi ở bên cạnh ta sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, không để ý tới đáp lại bắp, trực tiếp đi theo Viên Mạc đi tới trên một cái ghế ngồi xuống. Thấy Mạc Vô Kỵ không có nửa phần biểu thị, trực tiếp ngồi xuống. Xích Nhãn Quy liền vội vàng nói, các vị đạo hữu, vị này chính là Mạc huynh đệ ta nói, cửu phẩm đan đế tồn tại.